Chương 878, bộ khoái Dương Tranh, tiêu chuẩn phong cách. Chờ một chút, Tư Tư bỗng nhiên từ dưới giường xuống tới, nàng hướng về phía đại gương đồng rất nhanh chỉnh sửa quần áo một chút, tận khả có thể làm cho mình có vẻ đoan trang một ít, sau đó hướng về phía Lưu Húc bóng lưng đàng hoàng hành một cái lễ, cực kỳ chân thành nói ra, cảm ơn ngươi, ta biết là đại tỷ mời ngươi tới khuyên ta, ta cũng biết giống như cái kia chủng nam bên người thân tràn đầy nguy hiểm, thế nhưng mỗi người đều phải có truy cầu hạnh phúc quyền lực. Ta không muốn ở cái này chủng địa phương làm cả đời, không có nữ nhân trời sinh liền là ưa thích làm cái này nghề. Cho nên xin ngươi nhắn dùm đại tỷ, ta nhất định sẽ đi. Lưu Húc không quay đầu lại, trầm giọng nói ta sẽ dẫn đến. Cũng mời nhớ kỹ, nếu như muốn sống lâu điểm, cũng không cần đi dình người khác bí mật. Coi như không phải cẩn thận phát hiện, cũng nhất định phải cho rằng không biết. Nói xong, liền nắm cái kia một mảng nhỏ giá trị 300 lạng bạc dòng móng tay ly khai. Tư Tư sửng sốt, nàng vẫn cho rằng, trong chốn giang hồ các nam nhân đấy lòng đều là tịch màng, cho nên muốn lưu lại một người nam nhân, nên cùng hắn chia sẻ bí mật của hắn. Giải khai hắn tâm tư, như vậy mới có thể hoàn toàn đi vào người đàn ông này tâm lý. Trên đời không có vạn năng đạo lý, chỉ là xem đạo lý này dùng ở người nào trên người, đạo lý giống nhau, dùng ở trên người kẻ ấy liền là chân lý, dùng ở khác trên người một người, e rằng chính là sai đến rồi nhà bà nội. Di Hồng Lâu cửa ngừng lại một chiếc xe lớn. Từ bốn con hô nở thần tuyết trắng không có một tia tạp mao tuấn mạ lạ lấy, bốn con ngựa thân cao, chân dài cư nhiên hầu như nhất trí, có thể bảo đảm xe ở đi tới thời điểm bảo trì lớn nhất bình ổn, màn xe thì là từ trên trăm khỏa ngón tay cái lớn chân châu xuyên thành, chỉ là cái này mấy cái châu liên, chỉ sợ có thể mua toàn bộ Di Hồng Lâu. Xe ngựa càng xe bên trên, dùng kim phấn nước sơn lấy một cái địch chữ, trên cửa sổ xe điêu khắc chỉ có quý tộc chân chính mới có tư cách sử dụng kỳ lân đồ án. Sau một lát, Tư Tư đổi lại hoa lệ nhất tươi đẹp y hề phục, đội chỉ có ở nhất trọng đại thịnh hội bên trên mới bỏ được lấy ra đồ trang sức, từ hai tên nha hoàn đỡ, giống như một gia gả tân nương tử, từ Di Hồng Lâu cửa chính đi ra, ngồi lên chiếc này tới đón nàng xe ngựa. Tư Tư mặt bên trên mang theo nụ cười tự tin, trong ánh mắt giống như là đã thấy hạnh phúc tương lai. Xe ngựa nghênh ngang mà đi, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Lưu Húc cho tới bây giờ đều cho rằng, một nữ nhân theo đuổi mình muốn hạnh phúc là không có sai. Bất kỳ người nào cũng không nên đi ngăn cản. Mà trong phong trần nữ hải, tâm lý thường thường sẽ có một loại không nhưng đối với người kể ra bi thương, hành động gian cũng thường thường sẽ toát ra một loại đối với sinh mạng khinh miệt, bị hễ nờ đửa cờ đối chuyện gì cũng không quá quan tâm, làm việc thời điểm, thường thường liền sẽ mang liều lĩnh hào hiệp. Đáng tiếc lần này nàng mến mộ sai rồi người. Lần này nàng chọn, đã không thể coi là một người. Lưu Húc một lần nữa về tới ngoại ô gian kia trong căn phòng nhỏ rất nhỏ. Chỉ có thể thả tấm kế tiếp cũ giường gỗ, một tấm bàn vuông nhỏ, liền nấu cơm đều muốn ở sân phía ngoài bên trong, trong phòng nhỏ cũng không có thứ gì đáng tiền, cùng Di Hồng Lâu bên trong đơn sơ nhất phòng đều vô pháp nói so sánh nhau. Duy nhất một điểm, phòng nhỏ rất sạch sẽ, vô luận là mướn phòng tiền, vẫn là bên trong người ở, đều rất sạch sẽ. Trong phòng ngồi hai người, một cái thon gầy, ngăm đen, vẫn chưa tới 30 tuổi bộ đầu, một cái dung nhan đã bắt đầu già đi kỹ. Nữ. Chứng kiến hai cái này hoàn toàn không xứng nhân, Lưu Húc đống nhiên có một loại cực kỳ xứng cảm giác, từ bọn họ ngồi tư thế, vị trí thậm chí trên nét mặt, đều có thể cảm thấy một loại vô hình chung ăn ý cái này bộ đầu chính là Dương Tranh, ly biệt câu chủ nhân, nữ nhân này chính là Tư Tư trong miệng đại tỷ, Lữ Kiền Văn. Nàng 15 tuổi bởi vì phải mai táng song thân lưu lạc vào phong trần, trải qua hơn 10 năm ly biệt phía sau, bọn họ lại ở chỗ này gặp lại. Lấy thân phận của bọn họ vốn không nên ở chung với nhau, nhưng là Dương Tranh nói ra, miễn là ta không thẹn với lương tâm, vì sao không thể? Hắn liền đúng như vậy một cái con người rắn giỏi, miễn là hắn cho rằng chuyện phải làm về sau không thẹn với lương tâm, người coi như lấy đao gác ở trên cổ hắn, cũng ngăn không được hắn. Đây chính là Dương Tranh làm người tiêu chuẩn phong cách. Tiến nhập ly biệt câu kịch tình sau đó, Lưu Húc chuyện thứ nhất liền là tìm được Dương Tranh nha môn, rất trực tiếp nói cho hắn biết, ta mộ danh mà đến, muốn cùng ngươi đánh một trận. Trong chốn giang hồ lẫn nhau đỏ sức tỉ thí là chuyện thường xảy ra. Dương Tranh cũng không có cự tuyệt, thế nhưng mời Lưu Húc chờ một chút, bởi vì hắn đang làm nhiệm vụ. Vì vậy Lưu Húc ở trong mưa to đợi 3 canh giờ, Dương Tranh rốt cuộc hạ sai, hai người mua điểm kim loét thuốc, tìm chỗ không người địa phương mà bắt đầu đánh. Lưu Húc chỉ dùng một kiếm liền để ở Dương Tranh cánh tay trái, ở một kiếm này để ở thân thể hắn thời điểm, Dương Tranh nếu không lùi, ngược lại tiến lên một bước, mặc cho Lưu Húc kiếm bên trái cánh tay trong bắp thịt xuyên qua, đồng thời vươn tay trái. Một bả liền đem Lưu Húc cầm kiếm thủ cổ tay cho gắt gao cầm. Đây chính là Dương Tranh đánh nhau tiêu chuẩn phong cách. Ở Dương Tranh nắm đấm mau đánh đến trên mặt mình thời điểm, Lưu Húc cực kỳ không có liêm sỉ lập tức hét lớn, ta đầu hàng, ta chịu thua, ta đánh không lại ngươi. Cho nên Dương Tranh nắm đấm đang ở Lưu Húc trước mặt của dừng lại, sau đó bọn họ đi uống rượu. Uống rượu mạnh nhất, dùng lớn nhất bắt uống, uống có chừng vài cân sau đó, Dương Tranh mắt say lờ đờ mông lung hỏi Lưu Húc nói, tại sao phải chịu thua dứt khoát như vậy nếu đánh không lại, cần gì phải ngay từ đầu lại muốn đánh không lại người khác, mặc dù cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt, có thể thừa nhận nhưng không dễ dàng. Giang hồ trong chốn giang hồ rất nhiều người thà rằng có thể chết cũng sẽ không thừa nhận chính mình không bằng người khác. Lưu Húc trả lời càng dứt khoát, hắn nói ra, không đánh làm sao biết đánh không lại, nếu ta quả thực đánh không lại ngươi, đây là sự thực, có cái gì tốt che giấu, vì sao không thể thừa nhận long giao long, phượng giao phượng, con chuột bằng hữu nhất định sẽ đào thành động. Muốn cùng Dương Tranh hán tử như vậy trở thành bạn kỳ thực rất đơn giản, miễn là ngươi cũng là một cái chân chính hán tử. Đây chính là Dương Tranh kết giao bằng hữu tiêu chuẩn phong cách. Cho nên bọn họ thành bằng hữu, cho nên Lưu Húc còn biết Dương Tranh người yêu Lữ Kiền Văn. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.